Nửa là mật ngọt, nửa là đau thương. Chương 38, người yêu. Góc truyện audio.com. Đến giờ lên máy bay rồi. Cô tiễn anh ta đến hải quan. Nhịn không được hỏi. Anh không định để Du biết anh tới Bắc Kinh gặp em. Anh ta cúi đầu. Du không muốn em biết việc này. Anh ấy muốn tự mình thu xếp. Anh cái gì cũng không làm được. Ngay cả tư cách bảo vệ em cũng không có. Chỉ có thể ngây ngốc chờ. Chờ mắt nhìn. Giang Quân, anh chỉ là muốn đến thăm em một chút. Anh muốn giúp em, làm cho em chút gì đó. Cảm ơn, anh đã làm rất nhiều rồi. Còn nữa, anh phải tin tưởng Du. Dù sao anh ấy là anh của anh. Cô vỗ vỗ vai anh. Vào đi thôi. Giữ vững vị trí của anh ở MH là việc quan trọng nhất của anh hiện giờ. Anh ta không nói một lời. Dung đi vào. Cô xoay người rời đi. Trên đường trở về, Giang Quân không dám chạy quá nhanh. Phía bên MH cô hoàn toàn không lo lắng. Cái gọi là chứng cứ đơn giản chính là bức thư đề cử do cô viết kia. Cô cẩn thận nhớ lại nội dung thư. Trong lòng đã có cơ bản. Lúc đó cô thật sự từng nghĩ tới muốn qua GT. Cô muốn từ chức là chuyện của cô. Cô quyết tâm muốn đi. Không ai có thể giữ. Nhưng hiện giờ cô không muốn đi nữa. Muốn lật đổ cô. Đá cô knock out. Nằm mơ đi. Cô tin tưởng lần này rất nhanh thế cục sẽ nghiêng về phía cô. Mấu chốt là ai giao thư cho người của MH. Tuyệt đối không phải là Sally. Vậy sẽ là ai? Nhất định là người bên cạnh viên soái. Có thể quẩy cho sự việc lớn như vậy. Nhất định lai lịch không nhỏ. Sẽ là ai? Mục đích là gì? Cô quyết định trở về cùng viên soái bàn bạc thật kỹ một phen. Đầu óc người kia tốt hơn cô. Đặc biệt là trên phương diện bàng môn tà đạo này. Xe vừa chạy được nửa đường. Điện thoại vang lên. Cô chuyển sang chế độ Bluetooth rãnh tay trên xe. Chuyện gì? Điện thoại anh gọi cho em. Em đều không bắt máy. Giọng của Du vang lên. Lời này nên là em hỏi anh chứ. Làm gì sao không nói cho em biết. Không nhận điện thoại của em. Tin tức vẫn mau lẹ như vậy. Anh ta mệt mỏi thở dài. Nói. Đừng lo lắng. Không có việc gì đâu. Cô căng thẳng trong lòng. Em biết, anh là siêu nhân mà. Du đại khái nói ra chân tướng sự tình. Giống như cô đoán, có người đã lợi dụng bức thư kia. Cô nói ra suy nghĩ của mình với Du. Nhận được sự đồng tình của anh ta. Juno, anh biết anh không nên hỏi. Nhưng em và rớt của GT đến cùng là quan hệ gì? Vì sao lại nhờ anh ta giúp đỡ? Em thật sự tin tưởng anh ta. Chấm. Cô thất thần nhớ tới trước đó Du nhắc nhở cô cẩn thận viên soái. Cô cho xe dừng lại ở ven đường. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn hỏi. Bức thư kia là ai đưa? Anh biết không? Thư trong tay MH là bản gốc. Không phải bản sao chép. Em hiểu rồi chứ? Anh ta nói cách anh ta xa một chút. Anh vẫn chưa rõ ràng lắm anh ta giao lá thư này cho đám người kia đến cùng mục đích là gì. Nhưng mà, Juno, em không chơi lại anh ta đâu. Cô không nói gì, im lặng một lúc lâu mới khó khăn nói. Du, viên soái là người yêu của em. Bọn em rất nhanh sẽ kết hôn rồi. Cho nên anh ấy sẽ không hại em. Cô và viên soái quen biết hơn 20 năm rồi. Cô từ lúc còn nhỏ đã ở cùng một chỗ với anh. Cùng anh chia sẻ từng điểm nhỏ trong cuộc sống. Thậm chí lần đầu khi cô tới tháng cũng là tâm sự với anh đầu tiên. Anh mua cho gói băng vệ sinh đầu tiên. Không lâu sau lại đưa cho cô một cuốn sách giáo khoa vệ sinh sinh lý tiếng Anh kèm hình ảnh. Trên trang trống viết đầy nội dung anh phiên dịch. Việc bí mật nhất của cô anh đều biết hết tất cả. Vào lúc cô đau khổ nhất, bất lực nhất là anh không so đo với cô. Tổn thương cô, khuyên bảo cô. Bầu bạn với cô, dẫn dắt cô đi tới thế giới mới. Đối với cô mà nói, viên soái sớm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời. Chưa ứng nghi ngờ, anh sẽ không tổn thương cô. Giống như cô sẽ không tổn thương anh. Cho dù bọn họ chưa từng nói với nhau chữ yêu kia. Nhưng cô và anh cùng một chỗ dường như là ông trời sắp đặt. Hợp tình hợp lý. Cô chính là cái xương sườn còn thiếu kia của anh. Anh là trốn quay về một đời của cô. Cô tin tưởng anh. Cho dù chuyện này là anh làm. Cũng chắc chắn là có lý của anh. Nếu anh kiên quyết muốn cô rời MH tới GT. Cô cũng sẽ đi. Chỉ cần anh nói ra lý do với cô. Mặc kệ là cái gì. Cô đều sẽ tin tưởng. Cho dù anh muốn làm gì. Cô đều sẽ giúp anh đạt được. Cách chương.